Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285 ra quả, số 2 gầm nhẹ một tiếng, nâng quyền liền hướng tới trong đó một con sương mù mãng ném tới, bao vây lấy thả màu xanh biếc năng lượng nắm tay dừng ở sương mù mãng thân thể phía trên. Ẩn chứa ở trong đó hủy diệt dao động trực tiếp làm đến toàn bộ sương mù mãng đều hỏng mất mở ra. Mà mặt khác hai điều sương mù mãng tắc một tả một hữu đồng thời đánh vào số 2 thân hình phía trên. Ẩn chứa ở trong đó lực lượng làm đến số 2 không cấm lui về phía sau 2 bước. Liền ở hai chỉ sương mù mãng đụng tới số 2 đồng thời. Sương mù linh nhãn trung hiện lên một mặt kiên quyết, giơ tay một lóng tay, trong miệng nói nhỏ nói, sương mù bạo, giọng nói rơi xuống, hủy diệt tính lực lượng dao động từ hai điều sương mù mãng trong thân thể phá thể mà ra. Nháy mắt liền đem số 2 toàn bộ thân hình đều bao phủ đi vào. Khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi gian. Sống sờ sờ đem số 2 ước chừng 4 mễ rất cao, thân hình xé thành mảnh nhỏ. Nhất chiêu dưới, sương mù linh thế nhưng liền hoàn toàn xử lý số 2. Nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, làm Tống Khánh Tường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã là lục giai tang thi, đúng không? Ngươi có thể đoán một chút a? Thạch Tiên nhún nhún vai nói, hừ, trận này là ngươi thắng, còn có cuối cùng một hồi, xa quả, ngươi thượng. Tống Khánh Tường hừ lạnh một tiếng, đối hán phía sau kia chỉ kim sắc nhỏ gầy tang thi nói, giọng nói rơi xuống, nhỏ gầy tang thi liền lặng yên biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền tới rồi tường thành hạ, lạnh lùng nói, các ngươi ai tới? Thạch Thiên không để ý đến hắn, mà là giơ tay đỡ sương mù linh, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo hảo nghỉ ngơi, sương mù linh nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, tiếp tục về phía sau đi đến, mặt sau Vũ Hiên cùng Bạo Long đồng thời đỡ hắn, vừa mới sương mù linh sở dĩ có thể như thế dễ như trở bàn tay xử lý số 2. Cũng không phải bởi vì hắn tiến giai trở thành đỏ mắt tang thi, mà là bởi vì hắn dùng chính mình thiên phú kỹ năng. Sương mù bạo, cái này thiên phú kỹ năng cũng rất đơn giản, chính là đem toàn thân lực lượng giấu ở sương mù bên trong. Sau đó đột nhiên bùng nổ, lấy đạt tới hủy diệt tính hiệu quả. Đây là sương mù linh trước nay vô dụng quá một cái thiên phú kỹ năng. Bởi vì hắn đại giới thật sự là quá lớn. Một khi sử dụng, nửa tháng trong vòng đem mất đi sở hữu sức chiến đấu. Lần này Thạch Thanh Thanh tam nữ bị chảo, làm sương mù linh cảm đến vạn phần áy náy. Bởi vì hắn trách nhiệm chính là bảo hộ tam nữ. Hắn cho rằng đây là hắn thất trách. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể không chút do dự sử dụng sương mù bạo kỹ năng, trực tiếp hủy diệt chính mình đối thủ. Các ngươi ai tới? Sa quả lại lần nữa mở miệng hỏi. Ta tới, Nuốt Thiên Đại kêu một tiếng, về phía trước đi ra hai bước, đứng ở sa quả trước mặt, Thạch Thiên cũng không có ngăn đón hắn. Trận này vốn dĩ chính là tính toán làm nuốt bầu trời chàng. Đối mặt loại này tốc độ hình tang thi, không có bất luận cái gì viễn trình công kích, thủ đoạn Titan nhiều nhất chính là duy trì một cái bất bại không thắng cục diện. So sánh với dưới, vẫn là Nuốt Thiên càng tốt một ít. Nuốt Thiên đi ra ngoài lúc sau, Tống Thiên Tường trên mặt lộ ra một mạt ý vị thâm trường tươi cười. Lớn tiếng nói, bắt đầu, giọng nói rơi xuống. Sa quạ màu lam đôi mắt đột nhiên biến thành tĩnh mịch màu xám. Bất quá trên người vậy lại như cụ bảo trì kim sắc. chỉ có một đôi móng vuốt biến thành màu xanh biếc. Nuốt thiên trên người đồng dạng đã xảy ra biến hóa. Từng sợi tràn ngập hắc ám nguyên tố hơi thở màu tím ngọn lửa từ hắn trên người hiện lên mà ra. Nháy mắt bò lên trên hắn thật lớn thân hình. Đúng là năng lực của hắn chi nhất. Địa ngục lửa ma. Địa phương ngục lửa ma bao trùm trụ hắn toàn thân thời điểm. Sa quạ cũng động. Thân thể chợt biến mất tại chỗ. Đột ngột xuất hiện ở nuốt thiên sau lưng. Một chảo hướng tới nuốt thiên cổ chộp tới. Nuốt thiên không né không tránh. Tùy ý sa quạ hướng tới chính mình chộp tới. Thân thể phía trên màu tím ngọn lửa lại đột nhiên bạo trướng. Hướng tới sa quạ thổi quét mà đi. Sa quạ thân hình nhoáng lên. Biến mất tại chỗ. Rồi sau đó xuất hiện ở nuốt thiên phía bên phải. Màu xanh biếc chảo nhận hung hăng xẹt qua nuốt thiên cẳng chân. Màu xanh biếc chảo nhận cũng không biết có cái gì huyền diệu. Nuốt thiên kia đen bóng vảy liền giống như giấy giống nhau. Trực tiếp bị màu xanh biếc chảo nhận để lại ba đạo ước chừng hai tấc thâm miệng vết thương. Nuốt thiên gầm nhẹ một tiếng. Nhấc chân liền hướng tới sa quạ đá vào. Nhưng sa quạ tốc độ thật sự quá nhanh. Thân hình nhoáng lên. Liền biến mất tại chỗ. Tránh thoát nuốt thiên một chân đồng thời. Lại ở nuốt thiên phía sau lưng phía trên để lại ba đạo vết chảo. Nuốt thiên ngay sau đó liền giơ tay hướng tới phía sau ném đi. Lại cái gì đều không có đụng tới. Đùi phải phía trên lại lần nữa nhiều ra một cái miệng vết thương. Lần này là trực tiếp bị xẻo hạ một khối to huyết nhục. Liên tục đã chịu ba lần công kích. Nuốt thiên chính mình lại ngừng lại. Trong cơ thể hắc ám năng lượng nhập vào cơ thể mà ra. Chuyển hóa trở thành hừng hực tím hỏa. Hình thành một thân dày nặng tím hỏa áo giáp. Bày ra một bộ phong ngự tư thái. Thạch thiên thấy thế. Vừa lòng gật gật đầu. Nuốt thiên tuy rằng hiếu chiến. Hơn nữa còn có chút thích giết chóc. Nhưng là lại là điển hình đại trí giả ngu. Liên tiếp bị thương. Lại có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Tìm được tốt nhất ứng đối phương pháp. Sa quạ nhìn đến nuốt thiên bày ra này phúc tư thế, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, rồi sau đó nói, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản trụ ta ôn ma nhận sao. Thật là người si nói mộng, giọng nói rơi xuống, sa quạ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nuốt thiên bên trái, trong tay chảo nhận hung hăng huy hạ. Lại lần nữa từ nuốt thiên thân hình thượng để lại ba đạo chảo ngân. Bất quá lần này nuốt thiên có tím hỏa áo giáp bảo hộ. Tuy rằng như cũ bị thương. Nhưng cũng chỉ là có chút mấy cái vảy bị cắt qua mà thôi. Cũng không có thương đến bên trong. Tường thành phía trên Tống Khánh Tường thấy thế. Không cấm nhíu nhíu mày. Sa quạ tuy rằng là tốc độ hình tang thi. Nhưng thực lực lại là ba con tang thi chung mạnh nhất. Hắn móng vuốt càng là lực lượng hình tang thi khắc tinh. Nguyên nhân chính là vì như thế. Tống Khánh Tường mới đem ra quạ lưu tới rồi cuối cùng. Mặc kệ Thạch Thiên phái ra Titan vẫn là nuốt thiên. Sa quạ tốc độ phối hợp thượng một đôi lợi chảo đều có thể đủ sống sờ sờ đem này ma chết. Bất quá. Tống Khánh Tường đi không nghĩ tới nuốt thiên lực phòng ngự thế nhưng như thế kinh người. Thế nhưng liền sa quạ ôn ma nhận đều đối hắn tạo thành không được quá lớn thương tổn. Ở liên tưởng đến Thạch Thiên thủ hạ những cái đó tang thi quỷ dị năng lực. Làm đến hắn có loại dự cảm bất hảo. Sa quạ tự nhiên là không biết Tống Khánh Tường là nghĩ như thế nào. Giờ phút này hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, đã ở nuốt thiên trên người để lại hơn 30 nói vết chảo. Bất quá, nuốt thiên lại thờ ơ, chặt chẽ đứng ở tại chỗ, hai tay che ở trước mặt, bảo vệ chính mình duy nhất yếu hại, một bộ phòng ngự rốt cuộc tư thế. lại lần nữa công kích hai lần. Nhìn đến Nuốt Thiên vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng, Sa Quả không cấm có chút nôn nóng, trong mắt hiện lên một mạt lệ mang, thân thể chợt xuất hiện ở Nuốt Thiên sau lưng, tay phải chảo nhận phía trên tản mát ra một tầng chói mắt lục quang, hung hăng hướng tới Nuốt Thiên cái gáy chộp tới. Bởi vì này một kích Sa Quả khuynh tận toàn lực, cho nên công kích khi thân thể tự nhiên mà vậy cứng lại, đồng thời tay phải chảo nhận cũng dừng ở Nuốt Thiên cái gáy phía trên. Liền bên phải tay chảo nhận sắp đụng tới Nuốt Thiên hậu não là lúc, Nuốt Thiên đầu lại đột nhiên xoay lại đây, một trương mọc đầy răng nanh miệng rộng trương đại tới rồi cực hạn. Một cổ khủng bố hấp lực từ trong miệng của hắn bộc phát ra tới. Sa Quả bị Nuốt Thiên đột nhiên bạo khởi làm cho trở tay không kịp. Hơn nữa giữa không trung không thể nào mượn lực, bị lực cắn nuốt lôi kéo, thân thể thế nhưng không tự chủ được hướng tới Nuốt Thiên miệng rộng trung phóng đi. Đặc biệt là chém ra tay phải, càng là trực tiếp bị xả vào Nuốt Thiên miệng rộng trung. Đệ nhất càng vừa mới từ trong nhà trở về, cho nên đổi mới chậm một chút, ngày mai đổi mới sẽ khôi phục bình thường. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.